Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Chương 49. Lăng Hoàng. U Nhai. Trên bầu trời, Trần Sơ Kiến sừng sững, áo xanh theo gió hướng về sau phiêu đãng, hô hô phát vang, tóc mai vẩy bay, mày kiếm sắc bén, mực đồng như tinh không, thâm thúy mà thần bí. Chắp tay ngóng nhìn, Bắc Lương quân cùng Hổ Bí quân đã dần dần biến mất tại thảo nguyên đường chân trời. Một bên, Nhược Khuynh Tiên ôm Trảm Tiên kiếm mà đứng, cung trang như tiên, thanh lạnh như nguyệt, ngạo nghễ như cửu thiên phượng hoàng. Đại mi khóa chặt, đồng tử càng phát ra băng lãnh. Con người của nàng chỗ sâu, giấu có sát ý vô tận, oán độc lại bị chôn giấu cực sâu. Ngươi sẽ không muốn mang theo ta liền đi diệt đi Man Vương thành a? Nhược Khuynh Tiên nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến. Trần Sơ Kiến chuyển mắt, thản nhiên nói: Đừng tổng sụ mặt, chấm muốn nhìn ngươi mỉm cười. Ta không biết cười. Nhược Khuynh Tiên lạnh lùng hừ nói, mặt liếc qua một bên, phảng phất một chút cũng không muốn nhìn thấy Trần Sơ Kiến gương mặt này. Lại, từ nhỏ đến lớn, nàng liền không có mỉm cười qua, càng sẽ không mỉm cười. Để nàng cười, khả năng sao? Coi như giết nàng, nàng cũng tuyệt không cười. Trần Sơ Kiến chắp tay, hững hờ nói ra, ngươi nếu không cười một cái cho trẫm nhìn, cái kia trẫm không làm việc, không về được Đại Tần, ngươi liền phải tiếp tục hầu hạ trẫm. Hay là nói, ngươi nghiện, hầu hạ trẫm, nghiện? Nhược Khuynh Tiên bờ môi co lại, nghiến răng nghiến lợi, khanh khách xì vang, trong mắt sương lạnh, nồng đậm gấp mấy chục lần, như ánh mắt có thể giết người. Nhược Khuynh Tiên có thể đem Trần Sơ Kiến trẻ thành thịt nát. Bất quá, nàng cuối cùng áp chế lại, liền chuyện này đều có thể tiếp nhận, vậy liền lấy lên được, thả xuống được, cười, tự nhiên không thành vấn đề, chỉ cần có thể mau chóng thoát khỏi, đã sẽ không tiếc. Chờ thoát khốn, nàng chắc chắn cái này cẩu hoàng đế xé nát, từng khối chặt, cho chó ăn. Cuối cùng, nàng hít một hơi thật sâu về sau, nở nụ cười, liền chính nàng đều cảm giác rất cứng ngắc, chắc hẳn cũng rất khó xem đi. Nàng đều chờ đợi cái này cẩu hoàng đế nhục nhã. Trần Sơ Kiến híp mắt, mắt thấy cao lãnh nữ thần, không hổ là nữ thần, dù là không có tình cảm, không có linh hồn cười cũng rất đẹp, chỉ là đáng tiếc, nhất định là địch nhân. Rất đẹp, thường cười cười, đừng luôn cảm thấy người thiếu ngươi tiền giống như. Trần Sơ Kiến đáp, rất đẹp. Nhược Khuynh Tiên đại mi một chồng, hiện lên một đạo ngoài ý muốn thần sắc. Cái này cẩu hoàng đế nói thật vẫn là giả, nàng đều muốn tìm cái gương nhìn nhìn mình cười. Trần Sơ Kiến không có lại nói, mang theo nàng thẳng đến Man Vương thành, trừ Kinh Kha bên ngoài, chỉ dẫn theo một mình nàng. Man Di Quốc có thế lực lớn nhất Lang Hoàng Điện, kim đan không ít, ngươi nhất định phải đi. Nhược Khuynh Tiên nhắc nhở. Trần Sơ Kiến muốn chết, nàng 100 nguyện ý, nhưng liền mang lên nàng, nàng tự nhiên nhiều suy tính một chút. Nói nhảm nhiều như vậy, đi theo trẫm đi chính là. Trần Sơ Kiến không có giải thích, ngự không mà đi, mái tóc đen nhánh nổ bay, tại sau lưng chập chờn. Nhược Khuynh Tiên không biết được Trần Sơ Kiến muốn làm gì, giờ phút này nàng cũng vô lực phản kháng, chỉ có thể đi theo. Có địch tập, Man Vương thành trúc cơ cường giả phát giác được vòm trời nhảy lên không bóng người, hét lớn một tiếng, các loại mũi tên xuyên không bắn giết mà đi, lại khó đụng phải Trần Sơ Kiến mảy may. Hắn giáng lâm đến Man Vương thành, quan sát phía dưới, các trong giáo trường quân đội tập kết, xung quanh bị đinh giết vô số bóng người, đều bị bêu đầu, đại bộ phận là Bắc Lương quân sĩ. Thảo Nguyên, Lang Nha Sơn, Mây Đỉnh thần điện, dưới cầu thang, Đô Liệt la lớn, Tôn kính Lang Hoàng, Đồ Liệt nguyện ý đáp ứng ngươi yêu cầu, mời ngươi xuất thủ cứu vớt Man Di Quốc. Đồ Liệt vạn phần cảm tạ. Giây lát, mây đỉnh thần điện vang lên mênh mông thanh âm. Man Vương thỉnh cầu, Lang Hoàng điện đáp ứng. Ngao ô, mấy đầu vài chục trượng bóng sói từ Lang Hoàng điện vượt không phóng tới Man Vương thành. Đồ Liệt thấy được tức thích thú, lại không làm sao, mừng rỡ là Lang Hoàng điện xuất thủ, Man Di Quốc được cứu rồi. Bất đắc dĩ là từ đây hắn muốn biến thành khôi lỗi, hắn cũng bận rộn lo lắng quay trở lại Man Vương thành. Lang Hoàng, Đồ Liệt lật lọng vô thường, liền trực tiếp như vậy giúp hắn. Thần điện bên ngoài, mấy cái thương phát lão giả cung kính hỏi. Phía trước, đứng thẳng một vị xuyên sói văn hắc bào nam tử trung niên. Một đôi lục đồng u lãnh mà đáng sợ, cùng sói tương tự, lộ ra một loại hung lệ, tàn nhẫn. Hắn chắp tay, nhìn về phía phương xa Man Vương thành, ngữ khí u sâm nói, Đồ Liệt không có ý nghĩa. Bản hoàng ngược lại là hiếu kỳ, cái gì kim đan cường giả nguyện ý giúp một cái sắp tiêu tan vương triều, đối với Thừa Thiên Tông diệt Đại Tần tám thành cường giả một chuyện, thân là Lang Hoàng, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng tính chân thực, càng so bất luận cái gì người đều hiểu trước mắt Đại Tần thế cục. Chỉ là hắn không hiểu rõ vị kia Đại Tần bệ hạ, một cái thương phát dâu bạc trắng lão giả nói ra, Lang Hoàng, ta đã bàn giao để Ngao Đa đem vị kia Đại Tần bệ hạ bắt sống, đến lúc đó mang về liền biết. Lang Hoàng không có trả lời, ngược lại khóa chặt lông mày quan, bởi vì giờ phút này nội tâm của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại thần bí nguy cơ cảm giác. Man Vương thành Trần Sơ Kiến quan sát, đôi mắt bình tĩnh, Nhược Khuynh Tiên liếc nhìn phương xa hư không, bóng sói che trời, mang theo một cỗ hung sát chi khí, cuốn tới, Lang Hoàng điện xuất thủ. Nhược Khuynh Tiên chìm lông mày, Trần Sơ Kiến phảng phất giống như không thấy. Trần Sơ Kiến, ngươi dám một người giết tới Man Vương thành, thật to gan. Đô Liệt trở về, lạnh lùng hét lớn, giờ phút này lại sao sợ Đại Tần. Cái kia mấy đầu vài chục trượng bóng sói cực tốc co vào, hóa thành năm thân ảnh, một tôn là kim đan ba tầng, bốn tôn làm linh hải cảnh, uy phong lẫm liệt, mênh mông uy thế tràn ngập, không những không có để Man Vương thành người kiêng kỵ, ngược lại hưng phấn kích động, bắt sống Đại Tần hoàng đế. Man Di người dồn dập hô to, Lang Hoàng điện tại Man Di người trong lòng địa vị so Man Vương thành càng tôn quý vĩ ngạn. Đại Tần tuy mạnh nhưng tuyệt đối không chống lại được Lang Hoàng điện. Ha ha ha, Trần Sơ Kiến, liệu ngươi nghĩ như thế nào? Cũng khó biết Man Di quốc sau lưng còn có Lang Hoàng điện đi. Đồ Liệt nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến, cuồng tiếu lấy tăng thanh thế, đồng thời đối với Man Vương thành quân đội hét lớn, Man Di các huynh đệ, Đại Tần thổ địa phì nhiêu, Đại Tần thành trì giàu có, Đại Tần nữ nhân mỹ lệ làm rung động lòng người, mà hiện có Lang Hoàng điện tương trợ, xin cầm lên các ngươi chiến binh, giết vào Đại Tần, nắm giữ hết thảy, giết vào Đại Tần. Trong giáo trường xông ra binh sĩ cuồng nhiệt sôi trào, có Lang Hoàng điện xuất thủ, vậy bọn hắn càng là không chút kiêng kỵ nào, không ngừng tập kết, như muốn chiến tranh thiên hạ, cướp đoạt Đại Tần hết thảy, đem hắn bắt lại. Tôn kia kim đan ba tầng lời nói cũng không nhiều, đối với bốn tôn linh hải cảnh hô một tiếng, tiếng nói mới rơi, một cỗ hàn phong cuồng tập mà đến, khiến hắn mí mắt cuồng loạn. Chưa chờ hắn làm ra phản ứng, nhuốm máu chủy thủ đã từ hắn yết hầu xuyên qua mà ra, chủy thủ dẹt qua, đầu người phân ra, thi thể từ vòng trời rơi xuống mà xuống, một nháy mắt biến cố, khiến hưng phấn Man Di người cùng Man Vương đều kinh ngạc, thần sắc cứng đờ, đôi mắt nhìn chăm chú sừng sững cao lớn thân ảnh. Chỉ thấy trên tay hắn dẫn theo một cái đầu người, máu tươi cuồng tích, giống như một chậu nước lạnh, tưới tát Man Di binh sĩ cuồng nhiệt. Bốn tôn linh hải cảnh cũng là tâm sợ mật run, nhanh chóng kéo ra cự ly, đề phòng nhìn chăm chú đột nhiên xuất hiện người. Ánh mắt bên trong nhảy lên một vệt kiêng kỵ. Kim đan ba tầng, nhất kích tất sát, đây là cái gì cường giả? Đồ Liệt hung mắt đột nhiên co lại, rất là kiêng kỵ, cuồng tiếu giảm đi, thay vào đó là ngưng trọng, phẫn nộ. Trần Sơ Kiến chắp tay đứng sững, như cũ mặt không gợn sóng, phảng phất giết một tôn kim đan, với hắn mà nói, không có ý nghĩa. Ánh mắt nhìn về phía Lăng Nha Sơn, chỉ thấy bóng sói che trời, như muốn nuốt mặt trời, bao phủ một mảnh rộng lớn bóng tối mà tới. Thật không nghĩ tới, Đại Tần nguyên lai là nguyên thần cảnh cường giả tọa trấn. Người trong thiên hạ đều bị Đại Tần bệ hạ lừa gạt. Trong bóng tối, bước ra một đạo khí tức đáng sợ thân ảnh, đồng mâu lục u, rét lạnh khiếp người. Chính là Lang Hoàng, U Nhai, bao phủ tầng một cấm kỵ ngân quang. Khí cơ tại sau lưng diễn hóa một tôn mấy chục trượng ngân quang thần sói. Sói mắt trừng mắt, lộ ra mấy chục trượng hung quang. Nhiếp nhân tâm phách, Lang Hoàng đại nhân, là chí cao Lang Hoàng đại nhân. Nhìn qua vị này thâm cư không ra ngoài, khó gặp vĩ ngạn nhân vật. Yên lặng giây lát Man Di người. Đột nhiên giống như điên, thành kính cung bái, cầu nguyện hô to mời Lang Hoàng Chu Đại Tần lời nói. Kinh Kha nhìn chăm chú U Nhai, đang chuẩn bị động thủ, lại bị Trần Sơ Kiến phất tay ra hiệu. Lui ra, U Nhai, chính là kim đan đỉnh phong, sắp bước vào nguyên thần, như tăng thêm Lang Hoàng điện nội tình, đầy đủ ứng phó nguyên thần cảnh, đánh xuống. Dù có thể đánh giết, nhưng lãng phí thời gian. Đây không phải Trần Sơ Kiến mục đích hôm nay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.